Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2415, chương 2415, tạm thời tránh mũi nhọn. Trình Cự Giã chính là một viên mãnh tướng, có vạn phu bất đương chi dũng, thế nhưng là chỉ có thể là một viên mãnh tướng, từ một mã phu đến tướng quân. Trình Cự Giã dựa vào chính là mình một đôi thiết quyền cùng trường đao. Toàn bộ bây giờ Nam Sở trong quân đội, Trình Cự Giã vũ lực giá trị xếp tại thủ vị chỉ sợ là không hề nghi ngờ. Thế nhưng là hắn lại là hữu dũng vô mưu. Đối với Trình Cự Giã dạng này người mà nói, xông vào trận địa công kích, dục huyết phấn chiến hắn không có vấn đề chút nào. Thế nhưng là tại miếu đường phía trên, hắn lại là bước đi liên tục khó khăn. Miếu đường phía trên đấu tranh cũng không phải trên chiến trường đau thật thương thật, mà là để người nhìn không thấy nhưng lại là ở khắp mọi nơi thủ đoạn mềm dẻo. Thủ đoạn mềm dẻo giết người vô hình, lại là 10 phần chí mạng. Bất quá cái này Trình Cự Giã ban đầu là bị Trần Lưu Vương đề bạt bắt đầu. Trong lòng một mực xem Trần Lưu Vương là ân nhân, bây giờ cái này trên triều đình, cho dù là Chu Minh Hoàng cũng là không cách nào tùy ý điều động Trình Cự Giã. Thế nhưng là đối Trần Thụy Hổ nói gì nghe nấy. Bây giờ Trần Thụy Hổ lần nữa mặc giáp nắm giữ ấn soái, Trình Cự Giã tự nhiên là tiên phong. Theo Trình Cự Giã đại triển thần uy, đánh tan Thiên Thịnh Tinh Kỵ dẫn đầu người, Hổ Bí Quân cùng Thiên Thịnh Tinh Kỵ phát sinh chính diện va chạm. Hổ Bí Quân chính là Trình Cự Giã một tay huấn luyện ra, đều là lấy một địch 10 phần người. Tại ưu thế thật lớn phía dưới, Tư Mã Duệ dẫn đầu 5.000 tinh kỵ trực tiếp bị chia cắt, bọc đánh, giáp công. Bạch Phương đứng ở trên đầu thành, thần sắc 10 phần bình tĩnh nói, bây giờ thu binh, mặc dù cùng Nam Sở mấy trận chiến đều là lấy được thượng phong, nhưng là Bạch Phương trong lòng hết sức rõ ràng, những tổn thất này đối với Nam Sở đến bảo hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Căn cơ căn bản không có nhận dao động, lần này Trần Thụy Hổ mang binh mà đến, tất nhiên là bắt buộc phải làm, muốn đoạt lại Đại Dịch Thành cùng Giang Định Thành. Đã như vậy, Bạch Phương chính là hạ quyết tâm, đã Nam Sở bắt buộc phải làm, như vậy hắn chính là giúp người hoàn thành ước vọng, dứt khoát lưu loát rời khỏi Đại Dịch Thành cùng Giang Định Thành. Như vậy trải qua nhưng để tránh cho tạm thời cùng Nam Sở đại quân phát sinh chính diện va chạm. Bây giờ Thiên Thịnh trọng tâm toàn bộ tại Bách Việt quốc chi bên trên, tạm thời còn cũng không đủ binh lực cùng Nam Sở quyết chiến. Cùng nó lấy trứng chọi với đá, còn không bằng bảo toàn thực lực, đợi đến Bách Việt nước vấn đề giải quyết, lại tới đối phó Nam Sở. Phải biết, nắm đấm chỉ có nắm chặt mới có sức mạnh. Thiên Thịnh muốn đối phó Nam Sở, nhất định phải trọng quyền xuất kích, chỉ có như vậy mới có thể lấy được thắng lợi. Lần này, Nam Sở mang theo cừu hận mà đến, chiến lực tự nhiên là cường đại. Thế nhưng là, Bạch Phương tạm thời trước tránh né mũi nhọn, cái này khiến Nam Sở có sức lực cũng là không cách nào phát tiết. Tư Mã Duệ rút về trong thành, toàn thân đẫm máu, trong thần sắc còn mang theo vài phần hồi hộp. Cái này Trình Cự Giã sức chiến đấu quả thực thập phần cường đại. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, Hổ Bí Quân hoàn toàn liền là hổ lang chi sư. Kia 5.000 tinh kỵ hoàn toàn là biến thành người bia thịt. Nếu không phải kịp thời rút lui, chỉ sợ cái này 5.000 tinh kỵ đem không ai sống sót. Chuẩn bị rút lui, nhường ra Đại Dịch Thành, Bạch Phương ngữ khí 10 phần kiên quyết. Tư Mã Duệ thần sắc không khỏi biến đổi, lên tiếng nói, chủ soái, chúng ta dễ dàng như thế chính là từ bỏ Đại Dịch Thành, chỉ sợ chuyện sau đó không tiện bàn giao a. Bạch Phương thần sắc bình tĩnh, ngữ khí vẫn là 10 phần kiên quyết, nói, rút lui, hết thảy công việc toàn bộ để ta tới chịu trách nhiệm. Tư Mã Duệ gật gật đầu, vội vàng rời đi. Bạch Phương ánh mắt nhìn về phía Cao Tiên Chi, nói, người phụ trách Đoạn Hậu, nhớ kỹ không thể ham chiến. Minh bạch, Cao Tiên Chi gật đầu nói, người chính là đến đây đưa tin người. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua trên giường nam tử, cười hỏi, nam tử thần sắc biến đổi, chợt thần sắc vội vàng nói, Lý Tông Chủ, mong rằng người xuất thủ cứu ta Chân Nguyên Kiếm Phái a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, bây giờ Chân Nguyên Kiếm Phái tình thế như thế nào? Nam tử lập tức lên tiếng nói, Nam Sở tinh nhuệ nhất Hắc Kỵ đã là bao vây Chân Nguyên Kiếm Phái. Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử chỉ cho phép tiến, không cho phép ra, chỉ sợ không ra mấy ngày, Chân Nguyên Kiếm Phái liền có hủy diệt nguy cơ a. Lý Kỳ Phong cười cười, tay phải khẽ động, kiếm khí sắc bén, kiếm khí lập tức tiến vào nam tử thể nội. Nam tử thần sắc kinh biến, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi cực kỳ thông minh, vì hủy bỏ ta hoài nghi mang theo một thân thương thế mà đến. Ngươi thật sự chính là thông suốt ra ngoài, bất quá làm như vậy cũng bất quá là phí công thôi. Ta đối Trần hiểu rất rõ. Cho dù là lão thiên gia sập, hắn cũng sẽ tự mình đi kháng, tuyệt sẽ không để cầu trợ ở những người khác. Nam tử thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử, trong thần sắc ý cười biến mất, ngữ khí băng lãnh nói, nói ra tình hình thực tế, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, Lý Tông Chủ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, nói, đã như vậy, hậu quả này chính ngươi chính là phải gánh vác. Sau một khắc, nam tử thân thể khẽ run lên, trong cơ thể của hắn kiếm khí bén nhọn tứ ngược, không ngừng phá hủy lấy hắn ngũ tạng phế phủ. Loại thống khổ này khó mà hình dung, không thể chịu đựng được. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trán của hắn phía trên chảy ra. Mặc dù hắn cắn chặt hàm răng quan, cố gắng khắc chế, thế nhưng là trong kẽ răng truyền ra đau đớn, âm thanh vẫn là rõ ràng có thể nghe. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là ngươi hiện đang kể ra tình hình thực tế, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi không nói, như vậy sẽ tại loại này vô tận tra tấn bên trong chết đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Đương nhiên, về phần Chân Nguyên Kiếm Phái sự tình ta nhưng không có tâm tư đi để ý tới. Nam tử ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nổi gân xanh, thần sắc lộ vẻ vặn vẹo. Giảng vẫn là không nói. Lý Kỳ Phong chậm âm thanh hỏi. Nam tử y nguyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, cắn chặt hàm răng quan. Lý Kỳ Phong cười cười, muốn quay người rời đi. Chờ một, chờ, ta giảng. Nam tử rốt cục thần sắc khuất phục. Trần Thụy Hổ dễ như trở bàn tay cướp đoạt Giang Định Thành. Đứng thẳng trên tường thành, đưa mắt nhìn ra xa. Trần Thụy Hổ chậm rãi nói. Lần này Thiên Thịnh đại quân lui tốc độ thật sự là quá nhanh. Dạng này không tốt sao? Bạch Phương chính là Thiên Thịnh đế quốc trong quân đệ nhất nhân. Liên tục trọng thương ta Nam Sở, lại là không nghĩ tới tại ngài xuất mã về sau căn bản không dám ham chiến. Nhìn đến cái này Bạch Phương cũng là lần yếu sợ mạnh người a. Vương còn cát nhẹ nói, Trần Thụy Hổ chậm rãi lắc đầu. Vương còn cát trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Trần Thụy Hổ nhẹ nói. Không nên quên, Bách Việt nước thế nhưng là đánh mất tại Bạch Phương trong tay. Bạch Phương tuyệt không phải cái gì chỉ là hư danh người. Càng không phải là lấn yếu sợ mạnh. Hắn làm như vậy bất quá là tạm thời tránh né mũi nhọn mà thôi. Chỉ sợ không ra thời gian nửa năm, Thiên Thịnh đại quân đem lần nữa ngóc đầu trở lại. Vương còn cát như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bất thình lình, một đạo nhỏ xíu âm thanh bén nhọn truyền ra. Trần Thụy Hổ thần sắc biến đổi, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Bất quá, đã muộn, sắc bén tiễn trực tiếp là xuyên qua Trần Thụy Hổ vai.